Người vợ nô lệ, chương 211, buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần không gặp ba ba và mẹ, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên không khỏi nhớ nhung mà bám vào Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm đi đâu thì phía sau có hai cục thịt chân ngắn ngủn mập mập bước theo sau. Từ lúc Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn đi thì hai cục thịt chỉ chơi được hai ngày ở nhà chính liền đi học. Chính là hôm nay nghe tin Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn trở về, hai bé liền nghỉ học mà ở nhà đợi. Lê Bá Sâm hết đi xuống bếp, lại đi ra ngồi sofa xem tivi. Sau đấy lại ra ngoài vườn tưới mấy cây hoa hồng xung quanh biệt thự, và đương nhiên khi Lê Bá Sâm đi thì sẽ không thiếu hai cái đuôi nho nhỏ ở phía sau. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mím mím môi đi theo sau Lê Bá Sâm. Hai mắt to tròn nhìn trái lại nhìn phải, sau đấy hai bé lại cười ngây ngô. Lê Bá Sâm biết chứ sao không biết. Anh còn cố ý đi tới đi lui nữa cơ mà. Chính là anh đi một lúc lâu, hai cục thịt vẫn đi theo mà không biết mệt thì anh dừng lại. Cúi đầu nhìn hai cục thịt khẽ hỏi. Mỏi chân chưa? Hai cục thịt hai mắt to tròn nhìn Lê Bá Sâm gật gật đầu. Lê Bá Sâm thở hắc một hơi không nhanh không chậm ôm mỗi đứa một tay đi vào trong nhà. Đi thẳng đến phòng bếp. Lê Bá Sâm đặt hai cục thịt đứng trên bàn. Đứng yên đó. Anh đi lấy hai ly nhỏ rót hai ly nước lại đưa cho hai cục thịt. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhận lấy ly nước uống vài ngụm liền hết. Có muốn uống nữa không? Cúi đầu nhìn hai cục thịt Lê Bá Sâm lại hỏi. Hai cục thịt lắc đầu. Ôm lấy Lê Bá Sâm nhỏ giọng gọi. Ba ba, hử, làm sao, khi nào mẹ thức ạ? Chắc một lát nữa mẹ sẽ thức. Xoa xoa lưng hai cục thịt, Lê Bá Sâm đáp. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật đầu. Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt đi thẳng đến phòng ngủ. Vốn anh không muốn làm phiền Tư Noãn Noãn, nhưng thôi để hai cục thịt lên nhìn cô một chút rồi đi ra cũng không sao. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên biết rõ chính mình sẽ được gặp mẹ nên hết sức vui vẻ. Lê Bá Sâm bước vào. Hai mắt anh khẽ nhíu nhíu nhìn thấy Tư Noãn Noãn ngồi dậy. Gương mặt tái nhợt. Sao thế vợ? Để hai cục thịt lên giường. Lê Bá Sâm đi vòng qua ngồi cạnh cô hỏi. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm đang định mở miệng nói, thì cơn buồn nôn khó chịu lại ập đến. Cô vội vàng lấy tay che miệng lại. Hai mắt Lê Bá Sâm trừng to, không chần chừ ôm lấy Tư Noãn Noãn đi thẳng vào phòng tắm. Đặt cô ngồi xuống trên chiếc ghế, Lê Bá Sâm quỳ một gối xuống đối diện với Tư Noãn Noãn hỏi. Còn buồn nôn? Tư Noãn Noãn gật đầu. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, vội vàng rót một ly nước để cô súc miệng. Ổn không? Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng. Cảm giác này rất quen thuộc. Lúc có hai cục thịt cũng bị, nhưng cô không hề khó chịu như vậy. Lê Bá Sâm cúi đầu hôn hôn trán cô. Nhìn cô khó chịu anh đau lòng không thôi à, ôm em ra đi. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày nói. Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu ôm Tư Noãn Noãn ra. Hai cục thịt hai mày nhíu lại nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Hai bé thấy rõ ràng mẹ Tư Noãn Noãn đang rất khó chịu. Mẹ, vừa thấy Tư Noãn Noãn được Lê Bá Sâm ôm, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên liền kêu to một tiếng. Lê Bá Sâm nhìn hai cục thịt xuýt một tiếng. Hai cục thịt vội vàng che miệng lại. Đặt Tư Noãn Noãn ngồi xuống. Lấy gối kê sau lưng cô. Lê Bá Sâm mới nói với hai cục thịt. Hôm nay mẹ các con còn mệt. Đừng nói chuyện nhiều quá nhé. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt đỏ ửng lo lắng gật đầu. Lê Bá Sâm vội vàng bước xuống dưới nhà. Trong phòng lúc này còn ba mẹ con. Tư Noãn Noãn ôm nhẹ hai cục thịt nói. Làm sao? Ai chọc Thương Thương và Thiên Thiên của mẹ? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mỗi đứa ngồi một bên. Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu nói. Không có, con chỉ là lo lắng. Mẹ khó chịu nhiều lắm sao ạ? Tư Noãn Noãn hôn hôn trán cả hai bé nói. Mẹ không sao. Dừng một chút hỏi, có nhớ mẹ không? Có ạ, hai cục thịt ôm nhẹ eo Tư Noãn Noãn đồng thanh đáp. Thấy hai cục thịt chỉ ôm nhẹ cô, Tư Noãn Noãn nhướng mà hỏi. Sao, chỉ ôm mẹ nhẹ như vậy à, trong bụng mẹ có baby? Bọn con không dám ôm ạ.